Chương 42, dị dị dạ đại nhân, ngươi làm sao chật vật như vậy, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Hệ Uga áo mang đến vài cái tin tức. Đầu tiên, đang cùng họ rổ xí mà lấy đệ tam cả dẹt khôi lỗi vì kế hoạch, đã kích xa nhẫn sĩ khí thời điểm, làng sương mù cũng hướng phía cổ nổ hạ phát động tiến công. Đương nhiên, bởi thủy quốc quốc thổ cách xa lục địa, hình thành một cái đối lập nhau phong bế tiểu hoàn cảnh. Cái này đưa tới làng sương mù nội bộ có so với phong quốc càng thêm kịch liệt mâu thuẫn. Cho nên tuy là nhẫn thôn cũng tham chiến, cũng phái ra không ít tinh anh, nhưng là từ uy hiếp góc độ xem, bọn họ cũng liền cùng bị lâm thu hoạch đệ tam cả dẹt đả kích sau xa nhẫn không sai biệt lắm. Bất quá đến cùng cũng là một cái nước lớn, cố nộ hạ thế cục càng thêm nguy hiểm vài phần, cũng an toàn vài phần. Nguy hiểm không cần phải nói, cố nộ hạ đến cùng đạt được tán lực lượng đi áp chế vụ nhẫn đi. An toàn chỉ hiện nay mấy nước lớn đều công kích cổ nổ hạ, suy yếu cổ nổ hạ mục đích đã đạt thành, kế tiếp tương đối dễ dàng lấy lợi dụ chi, để bọn họ chó cắn chó. Bất quá ở tiếp nhị liên tam thắng lợi phía sau, xa nhận vương đỉ hệ nở sẽ không cần nhiều như vậy lực lượng. Cờ tí nạ tạm thời còn ở lại xa nhận doanh địa bên này, nhưng 18 phía sau đệ tam hổ cả đem nạ ạ kỷ điều đi đi vân nhẫn vương đỉ hệ nở chiến trường. Cùng bất ôn bất hỏa nham nhẫn, khi thế diệt hết xa nhẫn, mâu thuẫn nặng nghề vụ nhẫn so với. Vân nhẫn công kích hung hãn nhất làm quan chỉ huy tiền tuyến, đồng thời cũng là vội vã chạy về thôn dị dạy dạ, đã mấy lần cầu viện, đáng tiếc địch nhân càng ngày càng nhiều, tham chiến nước lớn cũng càng ngày càng nhiều, đệ tam hổ cả chậm chạp quất không ra nhân thủ. Hiện tại ngược lại là được rồi, cuối cùng cũng chống ra không ít chiến lực. Cho nên, thì coi ủ gà áo mang tới nhiệm vụ trợ giúp vân nhẫn chiến trường kết quả là nà ạ kỳ cũng không còn khách khí, kéo cùng với chính mình tiểu đội, hơn nữa họ rồ xì mà gian bài trợ giúp tiểu đội, mang theo cả đám mã. Tiến đến vân nhẫn, đồng thời mang theo, còn có một con vẻ mặt không phục tiểu nha đầu. Vì sao ta cũng muốn đi vân nhẫn á ảng cổ khuôn mặt bất mãn, mang theo nồng nặc quán khí. Đại khái là bởi vì ngươi quá yếu, họ rồ xỉ mà dư lao sư không mang theo đội, cũng không có mấy người có thể bảo vệ tốt người a nạ ạ kỳ nghiêm trang nói. Hắc nạ ạ kỳ, ngươi đây là muốn chết ảng cổ nhất thời giận dữ, sau đó binh binh bàng bàng đánh tới. Đương nhiên, rất đơn giản đã bị trấn áp thôi xuống tới. Trên thực tế nỉ giả không ở lão sư bên người ra nhiệm vụ cũng là thái độ bình thường, nhất là sư phụ mang đội tầng thứ càng cao, loại tình huống này lại càng dễ dàng phát sinh. Dù sao thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng nặng, nhiệm vụ số lượng cũng càng nhiều ảng cổ trước đây cũng thường thường xuất hiện ở rổ si mà dư không ở, muốn nàng theo lão sư khác tình huống. Trong ngày thường tìm không thấy nàng có cái gì câu oán hận, thế nhưng lần này hành cái này hồ ly tinh, làm hại ta cũng chạy đến vân nhẫn tới bên này ảng cổ hung hăng cắn tiểu nanh trắng, trừng mắt ủ gà ảo. Hệ u gà ảo, ảng cổ cũng không biết vì sao chính mình cứ như vậy không thích cô gái này, dù sao thì là các loại nhìn nàng không hợp mắt. Ngược lại tuyệt đối không phải cái này hồ ly tinh vừa lên tới bỏ chạy nạ ạ kỳ trong phòng nguyên nhân tuy là ai cũng biết trong tiểu đội phải giữ vững hòa hài bầu không khí, thế nhưng bất đắc dĩ, ảng cổ chính là không quen nhìn nàng may mà u gà ảo mang theo căn bộ thói quen, lấy nhiệm vụ là trọng, khắp nơi nhường đường, nếu không đã sớm đánh nhau. Nói lên căn bộ, nạ ạ kỳ liếc u gà ảo liếc mắt. Căn bộ tẩy não là rất đáng sợ, hoàn toàn đem người trở thành công cụ tới huấn luyện. Giống như ngày sau sai, dù cho đối mặt nạ rủ tổ loại này thiên mệnh nhân vật chính, cũng là qua một hồi lâu, mới có mở rộng cửa lòng. Nạ ạ kỳ không phải nạ rủ tổ cái loại này tính cách, bất quá cùng sai cùng loại, nạ ạ kỳ cũng phát hiện nhất kiện có thể đánh động ủ gà ảo, để ủ gà ảo lộ ra vài phần chân thành tha thiết biểu tình chuyện. Đó là vì yêu vỗ tay hơn này ủ gà ảo đang tiến hành việc này thời điểm. Nàng cuối cùng cũng lộ ra vài phần biểu tình hàng ngày làm tiếp, nàng là có thể lộ ra vài phần ý xấu hổ. Nếu như làm nhiều lắm, nàng còn có thể lộ ra vài phần sợ hãi. Nếu để cho nàng làm một ít đặc thù động tác, càng thêm tràn ngập mị lực hành vi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sẽ trở nên hồng hồng, bất kể là biểu tình gì, dù sao cũng hơn căn bộ huấn luyện ra tâm kia khắc bản mặt mũi mạnh mẽ ai cho nên nói, ta đây cũng là vì để cho nàng một lần nữa trở lại cuộc sống bình thường nha, ta bỏ ra nhiều như vậy, liền trinh tiết đều dâng ra đi. Ta có nói cái gì không thừa kế hỏa tâm ý chí nam nhân, sở hữu sẻn dù nhất tộc rất yêu thích nạ ạ kỳ nói như thế. Cùng lúc đó, dì dì dạ đang ở rơi vào trong khổ chiến. Chết tiệt viện quân còn chưa tới sao dì dì dạ thở hồng hộc, hắn hiện tại tuy là còn không có học được tiên nhân hình thức, thế nhưng cũng có thể nói đạt tới ngoại trừ tiên nhân hình thức ở ngoài, chính mình mạnh nhất thời kỳ. Thế nhưng địch nhân không chỉ là ảnh cấp nhưng lại không phải một người bỗng nhiên hai tia chớp một dạng thân ảnh cũng đã tới dì dì dạ trước mặt. Tốc độ khủng khiếp phía dưới, cánh tay luân khởi, đánh vỡ không khí, xông thẳng dị dị dạ đầu đi loại đáng sợ này tốc độ, để ở chàng còn lại nì dạ đều không phản ứng kịp phanh 381 giây kế tiếp, hai bóng người cánh tay đụng vào nhau, phát sinh một tiếng to lớn tiếng va chạm, nhưng mà bọn họ đánh trúng thân ảnh, lại hóa thành mây mù tiêu tán. Ảnh phân thân sao thật uổng cho ngươi có thể tránh thoát được mới vừa một chiêu kia a. Một cái sở hữu cường tráng thân thể, tràn đầy bắp thịt, mang theo làng mây đặc hữu màu nâu đen da nam nhân thấp giọng nói. Đu nờ dê vờ ơ ý a, đây chính là ta và đại ca liên thủ, ngươi xem như là cường giả, nhưng là cùng chúng ta so với hay yếu giả. Một cái khác là một gã hơi lộ ra xanh chắt thanh niên, nói mang theo vài phần cổ quái giọng, nhìn qua có chút khôi hài. Thế nhưng khôi hài tuy là khôi hài, thế nhưng tuyệt đối là ảnh cấp vân nạp tổ hợp sao gì hải giả thở phi phò, cao mày. Vân nhẫn phương đỉ hệ nờ chiến trường, liền gì hải giả một người là ảnh cấp thực lực chênh lệch vô cùng cự đại, dù cho hắn có thể suy nghĩ ra các loại chiến thuật, cũng không tế với sự tình á, chỉ có thể lấy không gian đổi thời gian, không ngừng kéo dài, tầng tầng ngăn chặn, đợi viện quân. Lúc này đây lại muốn lui á gì hải giả thở dài một hơi. Đồng nhiên, một tiếng cười khẽ tại chiến trường vang lên. Ha ha, gì hải giả đại nhân. Ngươi làm sao chật vật như vậy a, là nạ ạ kỳ.